tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 45, người một nhà 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình nam dường như rất sùng bái Lâm Trầm. Giọng điệu của anh ta thay đổi rõ rệt khi phỏng vấn, trở nên nhanh hơn hẳn vì phấn khích. So với Lâm Thanh, người đang vướng vào vụ án mất tích phức tạp, vị đại thiếu gia nhà họ Lâm này dường như có mối quan hệ cực kỳ tốt với mọi người. Sở hữu danh vọng và uy tín rất cao. Hơi thở của Kiều Thất khẽ ngưng lại. Cậu theo bản năng đưa tay lướt qua mặt bàn trà bằng kính lạnh lẽo, sờ đến chiếc điều khiển từ xa, định bụng tăng âm lượng lên. Nhưng rất nhanh, Kiều Thất nhận ra mình chẳng thể nào tìm được nút âm lượng ở đâu. Dù có hỏi hệ thống, có lẽ cũng phải mất một lúc mới tìm ra. Với trái tim đang đập thình thịch, Kiều Thất chỉ muốn tranh thủ thời gian để phân biệt. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đã lún xuống vì sức nặng của mình. Tiến lại gần TV, đến mức gần như chạm vào màn hình vô hình. Ánh sáng chớp tắt chiếu lên mặt Kiều Thất, và khi lại nghe thấy giọng của Lâm Trầm từ TV, tim cậu bất chợt hẫng một nhịp, thật sự rất giống giọng của Nghiêm Ca. Không biết là do giọng nói này quá đỗi quen thuộc, hay là do khoảng cách quá gần khiến âm lượng nghe được hơi lớn. Vành tai Kiều Thất khẽ run lên, chất giọng gần như giống hệt, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng hơn rất nhiều. Đến mức chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng sẽ cảm thấy hắn là một người rất tốt và dịu dàng. Kiều Thất có chút căng thẳng mà nhìn về phía TV. Nhưng dù hệ thống đã ưu ái cho cậu, thứ cậu có thể nhìn thấy cũng chỉ là một khung hình chữ nhật rỗng ở giữa. Cậu không chỉ không biết Lâm Trầm đang ở đâu trong khung hình, mà thậm chí còn không biết bên trong có bao nhiêu người. Hệ thống, Kiều Thất lúc này lại nghĩ đến hệ thống, vì căng thẳng không rõ nguyên do, giọng cậu có chút run rẩy. Lâm Trầm trông có giống Nghiêm Ca không? Sự lo lắng trong giọng Kiều Thất rất rõ ràng, dù biết rằng phản ứng này của cậu cũng là lẽ thường tình. Nhưng trong lòng hệ thống vẫn có chút không thoải mái, nó lạnh lùng nhìn khuôn mặt quen thuộc trên màn hình, nhíu mày. Trong một khoảnh khắc, nó thế mà lại muốn phủ nhận, hoặc nói thẳng rằng mình không có quyền hạn để trả lời Kiều Thất. Thực ra, theo quy tắc, nó thật sự không nên trả lời câu hỏi này của Kiều Thất. Chỉ là, hệ thống ngập ngừng một lúc lâu, rồi dùng giọng nói lạnh băng trước sau như một. Nó vẫn không có cách nào không trả lời câu hỏi của Kiều Thất. Hơi thở của Kiều Thất không thể kiểm soát mà trở nên rối loạn vì câu trả lời này. Ngay cả dáng vẻ cũng giống sao? Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Lâm Trầm và Nghiêm Ca liệu có phải là cùng một người không? Có liên quan gì đến người bạn trai mà cậu đang tìm kiếm không? Trong đầu, câu hỏi nối tiếp nhau tuôn ra. Trán Kiều Thất khẽ rịn mồ hôi. Mối liên hệ giữa Lâm Trầm và Nghiêm Ca ở thế giới trước khiến cậu hoàn toàn không còn tâm trí để nghe xem Lâm Trầm rốt cuộc đã nói những gì. Mãi cho đến khi người dẫn chương trình kết thúc phỏng vấn Lâm Trầm, lấy lại tác phong chuyên nghiệp, dùng giọng điệu bình tĩnh và chậm rãi để phỏng vấn người tiếp theo, tâm trí Kiều Thất vẫn chưa quay trở lại. Mọi manh mối đối với Kiều Thất đều rất hỗn loạn. Tâm trạng cậu phức tạp một cách khó tả, vừa hy vọng Lâm Trầm và Nghiêm Ca có liên quan, lại vừa như trốn tránh mà hy vọng họ không có quan hệ gì. Điều duy nhất cậu có thể xác định được lúc này, đó là cậu phải tìm cách gặp mặt Lâm Trầm trong thế giới thực này. Tin tức trên TV đã chuyển sang một sự kiện khác. Người dẫn chương trình cũng đã thay đổi. Kiều Thất một bên tai vào tai ra, một bên không kìm được mà mím chặt môi. Nhưng ở thế giới này, việc tiếp cận Lâm Trầm dường như rất khó. Nguyên chủ đã kết hôn với em gái hắn. Một mối quan hệ gia đình thân thiết như vậy cũng chưa từng giúp nguyên chủ được gặp mặt người anh vợ này. Kiều Thất có chút đau đầu. Cậu phải làm thế nào mới có thể gặp được Lâm Trầm đây? Trong phòng chỉ còn lại tiếng TV. và tiếng hít thở yếu ớt có phần lơ đãng của Kiều Thất. Dung, tiếng Dung đột ngột vang lên, bất ngờ không kịp phòng bị, khiến Kiều Thất khẽ giật mình. Cậu ngẩn người, và khi còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ trong túi áo khoác. Điện thoại của ngài chỉ còn dưới 20 pin, vui lòng sạc kịp thời. Chiếc điện thoại đang ở chế độ dành cho người khiếm thị. Dùng giọng nữ vô cảm, tự động đọc lên thông báo cảnh báo xuất hiện trên màn hình. Theo bản năng mò điện thoại ra, lúc này Kiều Thất mới nhận ra, cậu có điện thoại trong thế giới này. Hàng mi run rẩy, Kiều Thất nhờ sự giúp đỡ của hệ thống, đã thành công tìm được dây sạc trong phòng và cắm sạc cho điện thoại. Việc điện thoại sắp hết pin cũng làm Kiều Thất nghĩ đến một thứ khác. Cậu kéo khóa áo khoác, đưa tay chạm vào một vật lạnh lẽo ở gần xương quai xanh bên trong áo. Đó là chiếc camera mini mà Doãn Trạch đã dặn nguyên chủ luôn mang theo bên mình sau khi cậu ta bắt đầu tiếp xúc với Lâm Thanh. Rất nhỏ và khó bị phát hiện, nó không chỉ có chức năng quay phim, mà còn có thể ghi âm, định vị, và mọi thông tin đều sẽ được gửi đến ứng dụng trên điện thoại đã được liên kết của Doãn Trạch theo thời gian thực. Điều này vừa giúp nguyên chủ có thể thu thập bằng chứng ngay cả khi mắt không nhìn thấy. Vừa có tác dụng bảo vệ, về lý thuyết mà nói, chỉ cần luôn mang nó bên mình và không bị phát hiện, Kiều Thất sẽ không thật sự mất tích, ngay cả khi bị bắt đi và bị phát hiện phá hủy kịp thời. Nó vẫn có thể giúp Kiều Thất để lại nhiều manh mối hơn. Không đến mức mất tích một cách kỳ lạ như vậy, nếu Doãn Trạch hành động nhanh chóng, vẫn có xác suất rất lớn cứu được Kiều Thất trở về. Nhưng để không bị phát hiện, nguyên chủ rất ít khi dùng đến chức năng camera, thường là giấu nó trong áo khoác, đầu ngón tay cảm nhận hơi lạnh, Kiều Thất do dự một chút, rồi cũng lấy nó ra để sạc pin. Cậu luôn có cảm giác, những thứ được xem là vật cứu mạng như thế này, sẽ mất tác dụng vào thời điểm quan trọng nhất, ví dụ như, vào khoảnh khắc nguy cấp nhất, nó lại vừa đúng lúc hết pin. Dù có chút thấp thỏm, nhưng Kiều Thất cảm thấy đêm nay mình chắc sẽ không sao. Có thể tranh thủ khoảng thời gian tương đối an toàn này để sạc đầy lại cho chiếc camera, nghe nói có thời lượng pin rất tốt. Bất kể là vì Doãn Trạch vừa nói với cậu, khoảng thời gian mất tích là từ 3 đến 15 ngày. Hay là vì thế giới trò chơi luôn cần cho người chơi một chút thời gian chuẩn bị. Nếu không, trải nghiệm trò chơi của người chơi sẽ rất tệ. Kiều Thất nghĩ vậy, rồi lại cầm lấy điện thoại. Ở chế độ dành cho người khiếm thị, điện thoại đã bật tính năng đọc màn hình. Ngón tay chỉ cần chạm vào màn hình, hệ thống sẽ tự động đọc lên toàn bộ nội dung văn bản trên đó. Kiều Thất mở trình duyệt. Cậu định xem qua các tin tức được đề xuất, sau đó sẽ tìm kiếm thông tin về Lâm Trầm. Ngón tay dựa theo trí nhớ, mò mẫm lên phần trên của màn hình, một giọng nam đầy nhiệt huyết đột ngột vang lên, khiến Kiều Thất dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Dường như kỹ thuật này thật sự đang rất hot, hoặc cũng có thể là do những lời Kiều Thất nghe được trong khu nhà lúc nãy đã kích hoạt thuật toán dữ liệu lớn. Nơi Kiều Thất chạm vào thế mà lại là một mẩu quảng cáo. Bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ lớn, kỹ thuật T.C. ân nhân tạo đã hoàn thiện. Quý ngài muốn có một em bé có phải đã dục dịch lắm rồi không? Nhấn vào nút này để đặt lịch hẹn tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc. Lại là cái này, khi đầu óc Kiều Thất có chút choáng váng, vành tay đỏ bừng, cậu luống cuống tay chân úp điện thoại xuống. Không biết phòng cách âm có tốt không? Cậu sợ những lời nói lớn tiếng và đáng xấu hổ này sẽ bị hàng xóm nghe thấy. Cái gì vậy chứ? Cả khuôn mặt Kiều Thất đều nhuốm một màu hồng nhạt. Cậu không hiểu sao lại nghĩ đến câu hỏi với giọng điệu kỳ quặc của Doãn Trạch trước khi lên lầu. Hỏi cậu có muốn sinh con không? Kiều Thất vừa xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng đỏ ửng. vừa đem chuyện này giận cá chém thớt lên người Doãn Trạch. Đều tại Doãn Trạch, chắc chắn là do anh ta hỏi câu đó nên mới bị dữ liệu lớn nắm bắt được. Nếu không tại sao cậu vừa mở trình duyệt ra đã bấm vào thứ này? Tiêu đề còn mô tả cậu là quý ngài muốn có em bé. Cậu hoàn toàn không tò mò về cái này. Trong lúc hàng mi kiều thất run lên loạn xạ, cậu theo bản năng vội vàng muốn bấm vào chỗ khác. Cũng chính lúc này, điện thoại của cậu lại rung lên một cái. Và khi chiếc điện thoại khẽ rung, kiều thất cũng bị giật mình run cả người. Cùng với tiếng chuông trong trẻo dễ nghe, giọng nữ lạnh lùng lại vang lên. Ngài có một cuộc gọi đến, không có trong danh bạ. Số điện thoại là 1. Tay kiều thất run lên, cả người ngây ra trong giây lát. Chẳng lẽ mình vừa không cẩn thận bấm vào nút đặt lịch tư vấn? Hàng mi run rẩy dữ dội, kiều thất càng thêm choáng váng, tim đập thình thịch, xấu hổ đến mức cảm thấy trái tim không còn là của mình nữa. Cậu nhắm mắt, run rẩy ấn nút từ chối, nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, số điện thoại y hệt lại gọi đến lần nữa. Kiều thất với vành tai đã đỏ đến mức sắp rỉ máu. Rốt cuộc tại sao lại cố chấp như vậy chứ? Kiều thất không thể từ chối lần nữa. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, ấn nút nghe máy, chuẩn bị phủ nhận dứt khoát rằng mình không có ý định này. Cậu hoàn toàn không dám bắt chuyện với đối phương, cũng hoàn toàn không muốn nghe thấy giọng của họ. Điện thoại vừa được kết nối, kiều thất liền dùng giọng run rẩy, gần như hoảng loạn mà vội vàng nói. Tôi hoàn toàn không có ý định sinh con. Kiều thất căng thẳng nói xong, do dự không biết có nên cúp máy ngay không. Trong lúc cậu trần trừ, đầu dây bên kia dường như cũng ngẩn người. Thoang thoảng, kiều thất nghe thấy tiếng cười khẽ từ đối phương. Ngay sau đó, một giọng nói không biết có phải đang trêu chọc hay không vang lên. Ngài có muốn sinh con hay không? Không liên quan đến tôi đâu nhé. Tôi cũng không thể cùng ngài sinh con được. Không đợi kiều thất ngơ ngác phản ứng, giọng nam có chút từ tính lại nhanh chóng vang lên. Bên này có một kiện hàng chuyển phát nhanh của ngài. Sững sờ một lúc lâu mới nhận ra đây không phải cuộc gọi tư vấn kỳ quặc nào, mà là nhân viên chuyển phát nhanh vừa đúng lúc gọi đến. Kiều thất, hơi nóng nhanh chóng lan khắp mặt kiều thất. Cả người cậu nóng ran, đỏ bừng, chỉ cảm thấy muối mặt muốn chết. Kiều thất hận không thể ngất xỉu vì xấu hổ ngay tại chỗ. Cậu vừa điên cuồng khóc lóc trong lòng với hệ thống, vừa cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng. Kiều thất cũng không thể trốn tránh mà cúp máy ngay được. Cậu không chắc kiện hàng này có quan trọng với mình không? Có liên quan đến cốt truyện hay không? Giữa lúc mặt đỏ bừng, kiều thất không thể không căng ra đầu, hoảng loạn giải thích với người đàn ông xa lạ vừa nghe thấy lời nói đáng xấu hổ của mình. Lời lẽ của kiều thất lộn xộn, chính cậu cũng không rõ mình rốt cuộc có giải thích thành công hay không. Người đàn ông bên kia lại cười khẽ một tiếng, hoàn toàn nghe không ra hắn có tin hay không. Kiều thất, hu hu, hủy diệt đi. Sự việc quay trở lại quỹ đạo khi cả người kiều thất đang ửng hồng. Kiện hàng này yêu cầu ngài cầm chứng minh thư đến ký nhận trực tiếp. Nhưng bảo vệ ở cổng không cho phép tôi vào khu dân cư. Ngài có tiện ra ngoài ký nhận bây giờ không? Được, tôi xuống ngay đây. Kiều thất dùng giọng hơi yếu ớt trả lời. Cậu đứng dậy, với chóp mũi đỏ hồng đi về phía cửa. Sau khi xỏ giày xong, kiều thất có chút do dự nhìn về phía cây gậy dò đường bên cạnh. Thực ra bây giờ cậu không còn quá cần nó nữa. Nhưng mà, kiều thất vẫn đưa tay phải ra nắm lấy. Vẫn cứ duy trì như cũ đi. Trong lúc di chuyển, kiều thất còn phát hiện một vật hình chữ nhật vắt trên giá áo cách cửa không xa. Kiều thất sững người, sơ thử, phát hiện đó là một chiếc khăn quàng cổ. Cậu lập tức giật nó xuống, quấn quanh cổ, còn cố tình kéo lên cao hơn khi quấn vào trong. Sau khi che được nửa dưới khuôn mặt mình, Kiều Thất mới khẽ thở phào. Cuối cùng cậu cũng có thể ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng. Thật là mất mặt quá đi. Dường như đã hơi muộn. Hành lang chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của Kiều Thất. Và tiếng cây gậy dò đường gõ nhẹ xuống mặt đất. Vào thang máy, Kiều Thất cũng không gặp ai. Cậu đi ra khỏi tòa nhà của mình. Vì hơi lạnh bên ngoài ập đến, cậu không kìm được lại giơ tay kéo chặt chiếc khăn quàng. Ban đêm nhiệt độ dường như xuống rất nhanh. Kiều Thất cảm giác nhiệt độ xung quanh lạnh hơn không ít so với lúc cậu trở về. Cây gậy dò đường cũng nhanh chóng phủ một lớp hơi lạnh. Thời gian trôi qua, cùng với gió lạnh thổi qua, cuối cùng cũng giúp Kiều Thất đè nén được cảm giác xấu hổ do sự cố lúc nãy. Lúc này cậu mới có tâm trí để nghĩ về kiện hàng. Tối muộn thế này, là ai gửi hàng cho cậu nhỉ? Là đồ ngôn chủ tự mua sao? Hay là, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không tốt? Kiều Thất bỗng có chút bất an. Bước chân cũng dừng lại theo. Sắc mặt Kiều Thất có chút tái đi. Nhưng nghĩ lại, cậu lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Bên ngoài đâu phải chỉ có mình cậu và nhân viên giao hàng. Bảo vệ cũng ở trong phòng gác cổng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chú bảo vệ sẽ giúp cậu. Dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng lúc đi qua Kiều Thất vẫn có chút căng thẳng. Cảm xúc này kéo dài cho đến khi cậu sắp đến cổng khu dân cư. Lờ mờ có thể nghe thấy đối thoại giữa người đàn ông và chú bảo vệ. Muộn thế này rồi còn đi giao hàng à? Chú bảo vệ dường như rất thân thiện. Giọng nói rất tự nhiên, nghe như đã trò chuyện với nhân viên giao hàng một lúc rồi. Không còn cách nào khác à, người ta yêu cầu phải giao đến trong hôm nay. Công ty trả thêm tiền cho cháu, nên giao một chuyến cũng không sao. Giọng của nhân viên giao hàng nghe hay hơn trong điện thoại một chút. Cũng không phải chú cố ý bắt cháu phải đợi lâu thế này. Thật sự là cái đơn này của cháu phải dùng chứng minh thư ký nhận trực tiếp. Nếu không thì ban quản lý bọn chú đã giúp cháu giao qua rồi. Chú bảo vệ có chút bất đắc dĩ nói. Chủ hộ ở đây không cho nhân viên giao hàng vào. Sợ có nguy hiểm. Hơn nữa trông cháu cũng lạ mặt. Chú thật sự không dám cứ thế cho cháu vào. Không sao à, không cần vội. Chủ đơn tự ra lấy. Cháu cũng đỡ tốn sức. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông dường như nghe thấy động tĩnh từ phía Kiều Thất. Hình dạng vòng ngoài cùng của hắn không thay đổi, nhưng Kiều Thất lại cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Ánh mắt đó mang theo chút đánh giá kỳ quặc. Kiều Thất còn nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc mà mình đã nghe hai lần từ người đàn ông đó trong điện thoại. Ký ức đáng xấu hổ bị đánh thức. Thân thể Kiều Thất cứng đờ. Tay lại đỏ bừng, cậu không chỉ hoảng loạn kéo khăn quàng lên cao hơn, mà còn cúi đầu thấp hơn một chút, căng ra đầu đi tới. May mắn là, nhân viên giao hàng không truy hỏi chuyện vừa xảy ra, mà chỉ làm việc theo đúng quy trình. Trực tiếp yêu cầu xem chứng minh thư của Kiều Thất, dường như nhiệt độ bên ngoài thật sự rất thấp, đối phương lại đứng trong gió lạnh khá lâu. Lúc Kiều Thất đưa chứng minh thư qua, đầu ngón tay vô tình chạm phải ngón tay của đối phương. Rất lạnh, rất lạnh. Trong cơn hoảng hốt, Kiều Thất còn tưởng mình chạm phải bộ xương khô ở thế giới trước. Lúc thu tay về, đầu ngón tay không khỏi run lên vì hơi lạnh còn sót lại. Kiều Thất theo bản năng nhìn về phía người nhân viên giao hàng này. Thực ra cũng chẳng nhìn ra được gì, bởi cậu chỉ có thể nhìn thấy hình dạng vòng ngoài cùng. Đường nét ngũ quan không nằm trong phạm vi cậu có thể thấy. Tuy nhiên, Kiều Thất vẫn thông qua đường cong uốn lượn bất thường, phát hiện ra đối phương lúc này đang đội một chiếc mũ. Cảm giác, vành mũ này còn được kéo xuống rất thấp, có thể che được không ít thứ. Được rồi, rất nhanh, nhân viên giao hàng đã đưa chiếc hộp trên tay cho Kiều Thất. Chiếc hộp sờ vào có chút thô ráp. Cũng mang theo hơi lạnh, Kiều Thất có chút căng thẳng hỏi. Có thể hỏi một chút, kiện hàng này là ai gửi cho tôi không? Nhân viên giao hàng ngừng lại, sau đó lắc đầu, đây là giao hàng bảo mật, tôi cũng không biết là ai gửi cho ngài, ngài có thể hỏi bạn bè của mình xem, nhưng ngài yên tâm, hàng hóa trước khi giao đều đã được kiểm tra, bên trong tuyệt đối không phải vật phẩm nguy hiểm. Nếu ngài phát hiện vật phẩm có vấn đề gì trong quá trình vận chuyển, có thể liên hệ số điện thoại chính thức của công ty chúng tôi. Kiều Thất nghe vậy mím môi, giao hàng bảo mật, đây đối với cậu mà nói không phải là một tin tốt. Vậy, Kiều Thất chần chừ một chút, vẫn cố gắng mở lời trước khi người đàn ông rời đi. Tôi có thể mở ra bây giờ không? Đương nhiên có thể, đó là quyền của ngài. Người đàn ông lại lần nữa đáp lại, nói thì nói vậy, nhưng trên người Kiều Thất không có dụng cụ gì để mở hộp. Cậu có chút bối rối về, TV, bề mặt chiếc hộp. Ngay khi cậu định nhờ chú bảo vệ giúp đỡ, người đàn ông như nhìn ra sự lúng túng của Kiều Thất. Rất kịp thời và tốt bụng mở lời, để tôi giúp ngài, hắn đương nhiên có con dao nhỏ có thể rạch băng keo. Lại một lần nữa nhận lấy kiện hàng từ tay Kiều Thất. Người đàn ông rất chu đáo, chỉ cắt băng keo đóng gói, chứ không có ý định tự ý giúp Kiều Thất lấy đồ vật ra. Tim Kiều Thất không hiểu sao đập nhanh hơn vài nhịp, cậu có chút căng thẳng lấy đồ vật trong hộp ra. Cảm giác bên trong không hề đáng sợ, Kiều Thất sờ thấy chất liệu vải giống như lụa, trên đó dường như còn có trang trí viền ren. Vật đó chỉ lớn bằng bàn tay. Kiều Thất nhìn thấy hình dáng, không cần phải sờ hết toàn bộ, cũng đã biết được đáp án. Là một con búp bê Tây Dương. Như sợ cậu mắt kém không phân biệt được, nhân viên giao hàng cũng chu đáo nói thẳng tên cho cậu. Búp bê Tây Dương. Tại sao lại tặng cậu búp bê Tây Dương? Trong đôi mắt xinh đẹp duy nhất lộ ra của Kiều Thất, ánh lên vẻ mờ mịt. Ngay khi sự nghi hoặc trong đầu Kiều Thất ngày càng lớn, giọng nói của người đàn ông lại vang lên. Hắn cười khẽ một tiếng rồi mới mở lời. Ngữ khí của người đàn ông vừa như đang chân thành bày tỏ sự tán thưởng, lại vừa như ẩn chứa ẩn ý không rõ. Kiều Thất không hiểu sao lại cảm thấy giọng hắn đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Là một con búp bê xinh đẹp và đáng yêu giống như ngài vậy. Ngay cả giọng điệu cũng dường như trở nên có chút cổ quái và u ám. Tim Kiều Thất lập tức đập cực nhanh. Giác quan thứ 6 của cậu dường như đã nhận ra nguy hiểm. Lòng bàn tay cầm con búp bê không khỏi đổ mồ hôi. Cậu gần như hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Nhưng tiếng bánh xe lướt qua mặt sỏi đá đã vang lên. Nhân viên giao hàng hoàn thành nhiệm vụ đã rời đi không chút lưu luyến. Bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch. Kiều Thất đành phải lại nhìn con búp bê dường như đang mặc một chiếc váy xinh đẹp trên tay. Xinh đẹp chỗ nào? Giọng của chú bảo vệ vừa đúng lúc vang lên. Không nhìn ra biểu cảm, chú dường như cũng tò mò nhìn con búp bê trên tay Kiều Thất. Giọng chú mang theo sự không đồng tình và nghi hoặc. Con búp bê này rõ ràng là không có mặt mà. Tim hẫng một nhịp, mặt Kiều Thất trong nháy mắt trắng bệch. Cậu cũng không biết tại sao, lại đột nhiên hoảng hốt đến tột độ. Tay cầm búp bê cũng run lên. Chú bảo vệ không phát hiện ra sự khác thường của Kiều Thất. Còn ở đó tấm tắc kỳ lạ. Sao lại không làm mặt cho búp bê nhỉ? Chẳng lẽ bây giờ đang thịnh hành kiểu này? Mình quả nhiên là già rồi. Không hiểu nổi giới trẻ bây giờ thích cái gì nữa. Kiều Thất hơi thở có chút rối loạn, vội vàng chào tạm biệt chú bảo vệ. Thực ra cậu muốn vứt con búp bê ngay tại chỗ, nhưng lại cảm thấy có lẽ nên đưa cho Doãn Trạch xem thì tốt hơn. Cuối cùng, Kiều Thất vẫn cầm con búp bê, thấp thỏm bất an mà quay về. Chỉ mới ra ngoài một lúc, nhiệt độ dường như lại càng thấp hơn. Kiều Thất quấn khăn quàng cổ cũng cảm thấy lạnh, quay hàm cũng hơi run rẩy. Cậu có chút lơ đãng mà kéo chặt chiếc khăn quàng cổ hơn. Trong khu dân cư dường như đã hoàn toàn không còn ai. tiếng bước chân của Kiều Thất ở không gian rộng mở bên ngoài có vẻ hơi nặng nề. Khu dân cư có diện tích khá rộng và nhiều cây xanh, khiến con đường trở về của Kiều Thất có vẻ hơi dài. Ngay khi Kiều Thất cảm thấy bất an lạ thường, tâm trí đã có chút hoảng hốt, hoàn toàn đi về theo bản năng, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng chó sủa có phần chói tai. Kiều Thất bị âm thanh này dọa cho tim như thắt lại. Cậu theo bản năng thở hổn hển mấy hơi, ổn định lại nhịp tim đang đập quá nhanh, đồng thời cũng không kìm được mà nhìn về phía phát ra âm thanh. Thế giới được cấu thành từ những đường cong hình dáng hiện ra trong mắt. Kiều Thất không hề thấy có con chó nào. Biết đâu con chó đó ở bên ngoài khu dân cư. Trong đầu không kìm được mà nảy ra ý nghĩ. Ngay khi Kiều Thất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, định tiếp tục thu hồi ánh mắt để đi về phía trước, tim cậu chợt ngừng đập. Ở khu cây xanh cách đó không xa, cậu nhìn thấy một đường cong kỳ quái vặn vẹo, đột nhiên nhô lên, hoàn toàn không hợp với xung quanh. Đường cong đó dường như còn đang động đậy, mái tóc bị gió lạnh thổi bay, tim Kiều Thất đập dữ dội, đồng tử cậu không kìm được mà co lại. Nơi đó dường như đang giấu một người. Nhận thức mơ hồ hiện lên khiến Kiều Thất gần như không thể kiểm soát mà muốn lập tức bỏ chạy. Việc đối phương trước sau không phát ra một chút động tĩnh nào tuyệt đối không bình thường. Là đã theo dõi mình từ lâu rồi sao? Kiều Thất cảm giác tay mình ù đi, nhưng khi đôi chân hơi mềm nhũn theo bản năng muốn bước ra ngoài, Kiều Thất cảnh giác nhận ra không được. Vị trí hiện tại của cậu cách tòa nhà của mình một khoảng cách tuyệt đối không ngắn. Thể lực cậu rất kém, thể chất rất tệ. Nếu bây giờ cậu chạy, chắc chắn sẽ không chạy thoát được đối phương, sẽ bị bắt lại giữa đường. Cả người đến sống lưng cũng có chút tê dại. Kiều Thất toát một thân mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng chống đỡ không để cơ thể run rẩy lộ ra vẻ khác thường. Kiều Thất đè nén hơi thở dồn dập gần như không thể kiểm soát. Cứng đờ người, tiếp tục đi về theo tốc độ như trước. Gió lạnh thổi qua trán, mồ hôi lạnh mang theo hơi băng giá như muốn đâm vào tủy xương. Cả người Kiều Thất đều có chút choáng váng. Tiếng tim đập vang lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kiều Thất đến tiếng bước chân của mình cũng không nghe thấy. Cậu cũng không biết mình đã làm thế nào để cứng đờ người đi về đến tòa nhà. Cậu chỉ cảm thấy toàn bộ quá trình rất dài. Mỗi lần liếc qua khóe mắt thấy bóng người đó, toàn bộ cơ thể Kiều Thất đều mềm nhũn, nuốt nước bọt. Khi bước vào tòa nhà, Kiều Thất vội vàng giơ cây gậy dò đường trên tay lên, ném về phía bóng người vẫn còn cách một khoảng. Kiều Thất dùng sức rất lớn. Cậu nghe rất rõ tiếng va chạm, cùng với tiếng RNR, vì đau của một người đàn ông, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Kiều Thất không quan tâm mà vội vàng chạy như bay trong hành lang. Cậu theo bản năng bấm nút thang máy khi đi ngang qua, rồi lại nhanh chóng nhận ra không đúng, nghĩ đến tầng lầu của mình không cao, cậu vội vàng chạy về phía cầu thang bộ. Tim vì vận động mạnh đột ngột mà đập càng dữ dội hơn. Lúc Kiều Thất chạy lên, cậu cảm giác mình sắp không thở nổi. Nhưng điều khiến đầu óc cậu trống rỗng hơn là cậu rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi theo phía sau. Từng tiếng bước chân nặng nề như trực tiếp dẫm lên tim Kiều Thất. Kiều Thất hoàn toàn không dám quay đầu lại. Cậu khó khăn lắm mới chạy đến tầng lầu của mình. Hai chân mềm nhũn chạy về phía phòng mình. Sau khi run rẩy mở được khóa cửa và vào trong, Kiều Thất đột ngột đóng sầm cửa lại rồi cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Mồ hôi tí tách rơi xuống sàn. Ngũ quan diễm lệ xinh đẹp của Kiều Thất hoàn toàn ướt đẫm. Cậu đến sức để di chuyển cũng không có. Chỉ ngồi trước cửa phòng, Kiều Thất thở hổn hển, hy vọng đối phương sẽ từ bỏ. Nhưng cùng với tiếng bước chân ngày càng gần, Kiều Thất nghe thấy tiếng gót giày dừng lại trước cửa phòng mình. Khốc cốc cốc, người đó gõ cửa phòng, sức lực tuyệt đối không nhỏ. tiếng động khiến cửa phòng rung lên, cũng làm lưng Kiều Thất đang dựa vào cửa run theo. Cách Trương